Trấn Quan Âm, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 15 ngày mạch khoáng áp dụng quyền tiền đặt cược, đây là một cái không thể coi thường số lượng, thời gian 15 ngày, hoàn toàn có thể thu được một khoản linh thạch to lớn con số. Coi như là xuyên thục bên kia chỉ sợ cũng phải rất đau lòng, chỉ bất quá bất đồng chính là, xuyên thục bên kia đối với cái này trận chiến đấu, lòng tự tin cực kỳ nhộn nhịp, điểm này người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đầu chiến đấu gần bạo phát, trước mắt trong chiến trường, hai người đứng đối diện nhau. Mã Nguyên, ngũ hành môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã môn giá biên tu sĩ kia tiến nhập chiến trường sau đó, chính là hướng về phía trước ôm quyền, vi vi lên tiếng, nhưng mà tên kia cũng là khinh thường cười. Ta đối với ngươi tên không có hứng thú, ta muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói âm lạc hạ đích thuấn gian, cả người hắn trực tiếp bạo khởi hướng chư Mã Nguyên bên này lướt đến, thấy như vậy một màn, ngã môn giá biên nhân mỗi một người đều là mặt nộ phẫn sắc, xem chư na bạo xẹt qua tới tên. Bảng huynh, người kia là ai? Làm sao lớn lối như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người có người hướng về phía Bàng Hiện hỏi, bởi vì lúc trước Bàng Hiện chính mình nhưng là nói, hắn đối với đối phương những người này có chút hiểu, cho nên hắn tới an bài chúng ta xuất chiến trình tử. Thế nhưng đối mặt vấn đề của người này, Bàng Hiện khẽ lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiểu cũng bất quá là trong đó vài cái lợi hại, người này cũng không tại mấy người kia trong phạm vi. Đối mặt Bàng Hiện trả lời, hiện trường một trận trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, đột nhiên, giữa sân một tiếng vang lặng lẽ truyền tới, nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ở đây rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì trong sân Mã Nguyên chỉnh cá thân người hình hướng phía sau đạp đạp lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa lui chính là hơn 10 mét khoảng cách mà xuyên thục chính là cái kia tên thân hình không nhúc nhích đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn thân hình vừa mới rơi xuống đất Mã Nguyên. So với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ tên kia trong miệng truyền tới, nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, mà đối với đây hết thảy, xuyên thục người bên kia cũng là phảng phất hết thảy đều đương nhiên giống nhau. Lúc này, Mã Nguyên chỉnh cá trên người khí tức bạo phát hét lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ, không nên cao hứng quá sớm. Theo chư Mã Nguyên tiếng quát khẽ truyền ra, cả người bàn chân trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu, mà hậu chiêu chung một tấm phù triện trực tiếp vỗ vào trên cánh tay của mình, na phù triện phảng phất hóa thành một cái băng, trực tiếp quấn quanh tại Mã Nguyên trên cánh tay của mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy Mã Nguyên chỉnh cá người nổi gân xanh, trong nháy mắt thân hình hướng phía đối diện tên kia ép tới gần, Mã Nguyên đích công kích hành văn liền mạch lưu loát, trong người hình tới gần đích thuấn gian, nắm tay cũng là ầm ầm gian hướng chứ nang người rơi đập xuống phía dưới. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Mã Nguyên kinh khủng này một kích, có người không khỏi quát khẽ lên tiếng, trơ mắt xem chứ Mã Nguyên nắm đấm tới gần, gần rơi vào cái tên đó trên người, thế nhưng liền tại Mã Nguyên nắm tay nện ở tên kia trên người đích thuấn gian, đạo thân ảnh kia dĩ nhiên trực tiếp làm nhạt xuống phía dưới. Không tốt, đó là tàn ảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng Hiện kinh hô thành tiếng, Mã Nguyên chỉnh cá người tựa hồ cũng là có chút không có phản ứng kịp. Quá chậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng tràn ngập khinh thường thanh âm từ Mã Nguyên đích phía sau truyền đến, sau đó, người nọ một cước đá tại Mã Nguyên trên lưng, Mã Nguyên chỉnh cá thân người hình hướng phía trước nổ bắn ra, nhưng mà người kia cũng không có đình chỉ công kích thân hình theo sát chứ Mã Nguyên mà lên. Vừa vặn, một phút đồng hồ, đi ra ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi theo Mã Nguyên đích trong nháy mắt, người kia còn không gì sánh được nhàn nhã nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay, sau đó thấp thanh thuyết đạo, sau một khắc đầu gối của hắn trực tiếp đỉnh tại Mã Nguyên bụng, Mã Nguyên đích trong miệng tiên huyết trong nháy mắt phun ra, sắc mặt biến được cực kỳ tái nhợt. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hét lớn lên tiếng, thân hình vội vã hướng chứ na Mã Nguyên tiến lên, thế nhưng Mã Nguyên đích thân thể trực tiếp lướt đi toàn bộ trận pháp vòng vây, đây cũng chính là ý nghĩa, Mã Nguyên thất bại. Nhìn một màn này, trong lòng của ta trở nên cực kỳ ngưng trọng, một phút đồng hồ, vẻn vẹn chỉ là một phút thời gian, Mã Nguyên liền thất bại, nhưng lại bại triệt để như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã môn giá biên, sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên có chút xấu xí. Ta xem hướng Bàng Hiện, lúc này Bàng Hiện con mắt nhìn chằm chằm trong sân cái tên kia, hắn một bộ đạm nhiên như thường dáng vẻ, chủ yếu nhất là ánh mắt của hắn nhìn về phía ngã môn giá biên trong đám người, sau đó thấp thanh thuyết đạo. Kế tiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiêu ngạo, coi thường, một loại cực kỳ khiến người ta khó chịu ngạo nghễ, thế nhưng Mã Nguyên ở trong tay của hắn, thực sự một phút đồng hồ đều không căng được. Lúc này Bàng Hiện xem chứ na người cuối cùng nhìn về phía trong đám người một người đàn ông. Tề Hạo huynh, cái này nhân loại ngươi có nắm chắc hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hướng Bàng Hiện đoán lấy chính là cái kia người, cái này nhân loại chính là trước nói chuyện cái kia thanh niên khôi ngô, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong sân cái tên kia, sau đó thấp thanh thuyết đạo. Ta có thể đấu loại hắn, thế nhưng ta muốn nói là, người này có thể cũng không phải là trong bọn họ mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt tiếng âm lạc hạ, cuối cùng, na thanh niên khôi ngô đi về phía trong chiến trường, rất hiển nhiên, hắn đã quyết định ứng chiến, trận chiến đầu tiên khí thế bị đè rất chết, ta có thể cảm giác được cái này thanh niên khôi ngô cường hãn. Hơn nữa người này rất có thể là ngã môn giá biên mạnh nhất một trong mấy người, thế nhưng thật không ngờ ở trận thứ hai thời điểm chiến đấu tựu ra tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Vũ Tông, Tề Hạo, ngươi đừng sốt ruột nói, ta biết ngươi có thể không có hứng thú biết tên của ta, sở dĩ nói cho ngươi biết là bởi vì muốn cho ngươi biết ngươi thua ở người nào trong tay. Nói âm lạc hạ, Tề Hạo trên người cơ bắp trở nên càng thêm vững chắc lên, thoạt nhìn giống như là từng cái ghim long nhất dạng, thế nhưng tỉ mỉ cảm giác Tề Hạo chỉnh cá nhân thân trên tựa hồ cũng không có đặc biệt mãnh liệt sóng linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Vũ Tông, trong lòng ta hơi sững sờ, ta đã nói trước chứng kiến cái này Tề Hạo đích thời điểm, trên người cho ta cảm giác có chút lạ, nguyên lai là Huyền Vũ Tông luyện thể tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, cái kia xa suốt Huyền Vũ Tông sao? Đối diện tên kia cười lạnh một tiếng, sau đó ra thanh thuyết đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người rất kiêu ngạo, ta gọi. Đối diện tên kia vi vi lên tiếng, rất hiển nhiên là đối với Tề Hạo đích bá đạo có chút khó chịu, cũng tự báo ra danh, mà giờ khắc này Tề Hạo cũng là trực tiếp lướt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với ngươi tên, cũng không cảm thấy hứng thú. Nói âm lạc hạ đích tuấn gian, Tề Hạo thân hình nhanh chóng tới gần, mà cái tên đó sắc mặt nhất thời cũng âm trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, lập tức bàn tay của hắn trên, gặp linh khí bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt một đạo trường cương bay thẳng đến Tề Hạo oanh kích qua đây. Đối với lần này, Tề Hạo cả người nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy cái này trường cương một dạng, một quyền đối với chứ na trường cương công kích đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, một tiếng cực độ trầm thấp tiếng đánh truyền ra, na trường cương trực tiếp bị Tề Hạo một quyền đánh vỡ vụn ra, sau đó Tề Hạo đích thân hình tiếp tục hướng chứ na tên tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Tề Hạo loại này xông ngang đánh thẳng phương thức chiến đấu, tên kia hiển nhiên là sửng sốt, hơn nữa, Tề Hạo đích loại chiến đấu này phương thức cũng là để cho ta hai mắt tỏa sáng. Mãng chàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, đây là đang thực lực tuyệt đối dưới mới có thể như thế tới, Tề Hạo đích cỗ thân thể kia chính là cường hãn nhất vũ khí. Cách chương.